Khủng bố sống lại. Chương 654, thay đổi thế cục. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu còn chưa triệt để trưởng thành, quỷ đồng căn bản cũng không có biện pháp ngăn lại muốn rời khỏi vệ cảnh. Dương Gian sở dĩ có thể bị cản lại hoàn toàn là bởi vì viên kia thối giữa người chết đầu nguyên nhân. Quỷ đồng trước mắt mặc quỷ áo liệm, càng nhiều hơn chính là có được chống cự cái khác lệ quỷ tạo thành tổn thương. Cho nên liền xem như vệ cảnh áp chế quỷ đồng cũng không có cách nào đem giết chết. Tại không có duy trì áp chế tình huống phía dưới, quỷ đồng còn có thể lần nữa sống tới. Điểm này rất mấu chốt. Dương Gian sở dĩ đem quỷ áo liệm lựa chọn để quỷ đồng xuyên, mà là tại một cái lo lắng một vấn đề. Đó chính là quỷ đồng cũng không phải thật sự là quỷ. Rất có thể sẽ bị giết chết. Trước kia đại xương thành phố thời điểm hắn liền giết chết qua giai đoạn thứ hai quỷ anh. Về phần tại sao không cho quỷ đồng khống chế cái khác quỷ, cũng là vì đề phòng quỷ đồng mất khống chế. Cho nên đối với quỷ lựa chọn, Dương Gian rất bảo thủ. Hiện tại, bảo thủ lựa chọn làm ra tác dụng. Vương Tiểu Minh không cần quỷ đồng đi ngăn lại Dương Gian. Hắn chỉ cần quỷ đồng còn sống là được rồi. Vệ cảnh dẫm trên mặt đất bên trên cỗ kia chết anh trên người tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Hắn đã rời đi nhà này cao ốc, lập tức muốn đi ra bên ngoài đường cái đi lên. Ai tốc độ không tính nhanh, nhìn qua mấy giờ cũng không nhất định có thể đi đến nội thành. Nhưng là đừng quên, vệ cảnh cũng là có quỷ vực, chỉ là hắn quỷ vực bị Dương Gian quỷ vực ảnh hưởng tới. Mà Dương Gian hiện tại quỷ vực bao trùm phạm vi cũng không phải là rất lớn. Loại tốc độ này đi xuống, không tới mấy phút, vệ cảnh liền có thể đi ra Dương Gian quỷ vực phạm vi. Giờ phút này, trên đất không nhúc nhích quỷ đồng lại lần nữa mở mắt. Nó giết người quy luật vẫn còn. Bất tử sẽ không dừng lại. Nó muốn đi tiếp tục lần thứ ba tập kích vệ cảnh. Lúc này, một thông điện thoại bên trong truyền đến một thanh âm. Kia là Vương San San thanh âm. Từ giờ trở đi đến ngày mai 9 điểm, trong khoảng thời gian này ngươi nghe theo Vương Tiểu Minh mệnh lệnh. Mặc dù là điện thoại thông tin, nhưng là Vương San San biết mình lời nói là có thể mệnh lệnh quỷ đồng. Nàng trước kia làm qua cái này nếm thử, cho nên tâm bên trong phi thường khẳng định. Về phần mệnh lệnh này có thể hay không có hiệu quả, có thể hay không để Vương Tiểu Minh mệnh lệnh quỷ đồng, Vương San San trong lòng không có đáy, chỉ có thể thử nhìn một chút. Đã đứng lên quỷ đồng lúc này đột nhiên dừng bước, ngoẹo đầu nhìn về phía Vương Tiểu Minh, một đôi màu đỏ quỷ dị con mắt có chút chuyển động. Tựa hồ lại tại suy xét cùng phán đoán, nhưng là cũ mệnh lệnh đã mất hiệu lực. Dương Gian trước đó giao phó quỷ đồng giết người quy luật bị Vương San San sửa đổi. Cho nên nó không có tiếp tục đi tập kích vệ cảnh. Tạo nên tác dụng A, Vương Tiểu Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có hiệu quả hay không? Thử nhìn một chút liền biết. Tới, Vương Tiểu Minh năng lực tiếp nhận rất nhanh. Lập tức liền đối với quỷ đồng hạ mệnh lệnh. Cái này nếu là đổi lại những người khác nhìn thấy một cái quỷ cứ như vậy đứng trước mặt mình. Đừng nói đi ra lệnh. Có thể không bị hù chạy trốn đều đã coi như là rất tốt. Quỷ đồng sau một khắc biến mất không thấy. Nó không có đi vào Vương Tiểu Minh bên người, nhưng cũng không có hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của hắn, mà là xuất hiện ở trong đại sảnh một cái phía sau quầy. Thỏ đầu ra nhìn xem hắn, tựa hồ đang dòm ngó, lại hình như là tại ẩn tàng thân hình của mình. Hành động này là bởi vì quỷ đồng không thể xuất hiện người sống trước mặt. Muốn tránh đi người nhóm, Vương Tiểu Minh là người sống, cho nên quỷ đồng muốn tránh đi, nhưng mệnh lệnh lại muốn tuân thủ. Hai thì xung đột phía dưới, quỷ đồng khai thác một cái điều hòa biện pháp. Nó mặc dù trôi qua, nhưng lại trốn đi, có tác dụng. Vương San San mệnh lệnh có hiệu lực, quỷ anh quyền khống chế tính tạm thời giao cho trong tay của ta. Vương Tiểu Minh nhìn thấy trốn ở ngăn tủ sau quỷ anh. Mặc dù nếm thử kết quả cũng không hoàn mỹ, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể thử nghiệm ứng phó trước mắt loại cục diện này. Ăn hết thứ này, khống chế nó. Vương Tiểu Minh đem trong tay cái kia không có di ảnh ở phía trên nhiễm huyết linh vị ném ra ngoài. Thỏ đầu ra dòm ngó Vương Tiểu Minh, quỷ đồng đột nhiên chạy ra. Nó thời gian một cái nháy mắt liền biến mất. Chỉ nhìn thấy một cái xanh bàn tay màu đen mò tới linh vị phía trên, sau đó trên đất linh vị liền biến mất. Quỷ đồng lần nữa tránh về phía sau quầy. Vương Tiểu Minh mệnh lệnh cũng đồng dạng làm ra hiệu quả. Quỷ đồng cái kia đen nhánh miệng lần nữa mở ra. Từ thân thể kết cấu đến nhìn, nhỏ như vậy quỷ đồng là không đủ để nuốt mất nguyên một khối linh vị. Nhưng là nó hiển nhiên là không thể dùng lẽ thường đi phán đoán. Quỷ đồng lại ngạnh sinh sinh đem linh vị nhét vào trong mồm. Đầu đều đã bị lôi kéo biến hiện. Nhưng là nó lại một chút xíu sự tình đều không có. Rất nhanh, cái này khối ảnh hưởng tới lần này thí nghiệm kết quả. Tạo thành hai người mất khống chế linh vị bị quỷ đồng ngạnh sinh sinh cho nuốt vào bụng. Nếu như không tính quỷ đồng trên người cái này quỷ áo liệm, nó hiện tại đã nuốt lấy trước đó cái kia thi thể nước cùng cái này khối linh vị. Có lẽ không phải hai con hoàn chỉnh quỷ, nhưng chỉ ít có thể xem như hai cái không trọn vẹn quỷ ghép hình. Thành công ăn hết, Vương Tiểu Minh đi tới bên cạnh. Từ một góc độ khác nhìn thấy sau quầy quỷ đồng, bụng của nó hào hào nâng lên, đem trên người áo liệm đều cho trống lên đến, càng lúc càng giống cái kia bị giam giữ đầu nguồn quỷ chết đói. Đồng thời ngắn ngủi thời gian qua một lát, nguyên bản chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng quỷ đồng lúc này thân cao cùng hình thể đạt được gia tăng. Mặc dù còn là trẻ con, nhưng hiện tại cũng đã xem như 9 tuổi. 10 tuổi khoảng chừng, không còn là một bộ quỷ anh dáng vẻ. Chân chính tính toán bên trên là một cái quỷ dị hài đồng. Vệ cảnh nên không có đi xa. Còn kịp, Vương Tiểu Minh hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, còn có thể trông thấy vệ cảnh bóng lưng. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh dương gian còn có viên kia thối giữa người chết đầu y nguyên đang duy trì rằng co cùng đối kháng trạng thái. Cũng không có trong đoạn thời gian này mất cân bằng, hình thành mới sự kiện linh dị. Đây coi như là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Tình thế giờ phút này thay đổi trở về. Vương Tiểu Minh lúc này từ trong túi lấy ra một tấm màu trắng đen di ảnh. Chương này di ảnh chính là vừa rồi từ linh vị phía trên rơi xuống. Bên trong giam giữ lấy là chân chính dương gian ý thức. Dựa theo trước đó ý nghĩ, linh vị thành công bị quỷ anh cho nuốt vào. Nó cũng đã có được linh vị năng lực, có thể đổi chỗ người sống ý thức. Dù là năng lực này hơi không đủ nói, nhưng là trước mắt lại có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Lập tức, Vương Tiểu Minh hướng về quỷ thông đưa ra cái này trương dương ở giữa di ảnh. Đồng thời ra lệnh, đem dương gian ý thức đưa sẽ trong thân thể của hắn đi. Mệnh lệnh một chút, quỷ đồng lại lần nữa biến mất không thấy. Nó lại tại quỷ vực bên trong mặc đi lên, theo một cái màu xanh đen tay nhỏ xuất hiện ở Vương Tiểu Minh bên cạnh. Một cỗ sức lôi kéo xuất hiện, đại biểu cho dương gian di ảnh lập tức liền bị lấy đi. Tại lấy đi di ảnh về sau, quỷ đồng trong đại sảnh bôn tẩu. Nó khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện, quỷ vực bên trong nó hiện đến vô cùng hoan nhanh. Cuối cùng nhoáng một cái, cái này màu xanh đen màu da đáng sợ tiểu hài xuất hiện ở dương gian thi thể bên cạnh. Quỷ đồng ngẩng đầu nhìn dương gian thi thể, lại nhìn một chút trong tay ảnh chụp, tiếp lấy nó nhảy dựng lên, cầm chương này màu trắng đen di ảnh đối với dương gian thi thể bên trên não cửa vỗ. Màu trắng đen di ảnh ảnh chụp bên trên nhiễm lấy sền sệt máu đỏ tươi, cho nên giờ phút này dính tại thi thể não cửa bên trên. Quỷ đồng khống chế linh vị, ủng có ý thức đổi chỗ năng lực. Cái vỗ này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng thực tế bên trên lại đại biểu cho ý thức đổi chỗ. Nghiêm túc quan sát liền có thể phát hiện, dương gian mặt bên trên nụ cười quỷ dị kia đang dần dần biến mất. Đồng thời màu trắng đen linh vị ảnh chụp bên trên cái kia máu đỏ tươi cũng đang nhanh chóng nhỏ giọt xuống. Lộ ra ảnh chụp diện mục thật sự. Trước đó Vương Tiểu Minh cầm ảnh chụp thời điểm phía trên vết máu hắn vô luận như thế nào lau cũng không có cách nào lau rơi. Cái kia máu tươi như là đã ngâm tiến vào đồng dạng. Tẩy cũng không có cách nào rửa sạch sẽ. Nhưng là hiện tại, máu tươi đang chủ động từ ảnh chụp bên trên bóc ra. Lại là một loại khác quỷ dị. Vương Tiểu Minh trông thấy cái kia ảnh chụp bên trên nhỏ xuống máu tươi. Nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp. Loại này không thích hợp hắn nói không ra. Bởi vì không có kinh nghiệm. Cũng vô pháp phân tích ra nguyên nhân. Hôm nay phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm. Rất nhiều chuyện đã hoàn toàn vượt qua mong muốn. Theo di ảnh bên trên máu tươi nhỏ xuống. Bị máu tươi bao trùm dương gian diện mạo hiện ra. Trong tấm ảnh dương gian là rất bình tĩnh. Bởi vì tại thí nghiệm thời điểm hắn liền đã tiếp nhận ý thức thay đổi kết quả này. Cho nên không chút kinh hoàng cùng sợ hãi. Như là một vị an tường chết đi người. Không có thống khổ, không có dãy rủa, không có sợ hãi. Cùng trước đó Quách Phàm diện mục dữ tợn di ảnh không giống nhau. Nhưng là hiện tại, theo ý thức lại đổi chỗ. Trong tấm ảnh dương gian lại phát sinh cải biến. Nguyên bản bình tĩnh, an tường dương gian lúc này cũng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Một đôi mắt tựa như là tại trong tấm ảnh dòm ngó người bên ngoài đồng dạng. Có một loại không nói được sợ hãi cảm giác. Rất nhanh, dán tại dương gian não cửa bên trên tấm kia trên mặt quỷ dị mỉm cười màu trắng đen di ảnh chậm rãi rơi xuống. Nương theo lấy ý thức đổi chỗ kết thúc, dương gian thoát khỏi di ảnh trói buộc, đồng thời thành công sống lại. Sau một khắc, dương gian mở mắt, như là một vị ngủ say thật lâu người bị bừng tỉnh. Lần nữa đánh giá thế giới này. Đây không phải trong phòng thí nghiệm quan tài quỷ. Nửa đường xảy ra vấn đề A, hắn nhìn thấy hết thảy chung quanh. Nháy mắt liền biết vị trí đang ở của mình bây giờ. Nơi này là cao ốc tầng 1 đại sảnh. Cũng không phải là dưới đất 5 tầng thí nghiệm gian phòng. Nhưng sau đó dương gian cũng phát hiện trong đầu của chính mình cái kia ngắn lặp đi lặp lại phát ra âm nhạc đã biến mất. Đình chỉ, cái này chứng minh, thí nghiệm mặc dù xảy ra chút vấn đề. Nhưng hắn hộp âm nhạc nguyền rủa đạt được giải quyết. Bất quá, vì sao cái này có thể thối giữa đầu người sẽ nhìn ta chằm chằm. Dương gian nghĩ khống chế một chút trong thân thể quỷ. Nhưng lại phát hiện mình bị áp chế. Chính trước mặt trên đất, một viên thối giữa người chết đầu dùng một đôi cho con mắt màu trắng nhìn mình chằm chằm. Đây là một loại rất đáng sợ nhìn chăm chú. Có được để người lập tức chết đi quỷ dị năng lực. Bất quá dương gian nhưng lại phát hiện bên cạnh quỷ đồng. Hắn mặc dù còn tạm thời không thể nào hiểu được hiện tại loại tình huống này. Có thể lại cũng không ảnh hưởng hắn hạ mệnh lệnh. Đem viên kia người chết đầu thu lại. Quỷ đồng lập tức chạy quá khứ. Đem cái kia nhìn chằm chằm dương gian người chết đầu cho nâng. Lúc này, dương gian cảm giác toàn thân buông lỏng. Thân thể có chi giác. Có thể hoạt động đi lên. Đồng thời cũng có thể cảm giác được trong thân thể quỷ. Không như trong tưởng tượng có lệ quỷ khôi phục xúc động. Dương gian phát hiện thân thể của mình bên trong rất bình tĩnh. Quỷ tồn tại, nhưng lại cự ly khôi phục trình độ rất xa. Phảng phất, đạt đến một cái mới cân bằng. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Dương gian hơi kinh ngạc. Muốn biết trước đó tại gặp bát âm nguyền rùa thời điểm quỷ nhãn đã sử dụng đến một cái vô cùng nguy hiểm tình trạng. Hắn một mực lo lắng hộp âm nhạc nguyền rùa giải quyết về sau. Tự thân lại muốn đối mặt quỷ nhãn khôi phục hung hiểm tình huống. Vì sao lại dạng này? Hắn lúc này thấy được chính mình nguyên bản tái nhợt. Cứng ngắc quỷ thủ lúc này lại biến thành đen. Bàn tay này tựa hồ bị cái gì linh dị cho ăn mòn qua. sinh ra một loại nào đó biến hóa đặc biệt. Hiện tại có một chút giống như là quỷ sai bàn tay, đồng thời cũng có chân chính quỷ sai năng lực, có thể áp chế quỷ. Mặc dù dương gian trước đó cũng còn thừa lại một cái áp chế quỷ danh ngạch, nhưng là lần này không giống nhau. Lần này là đạt được tăng cường, bởi vì hắn quỷ nhãn bị triệt để áp chế chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại ngươi còn không phải quan tâm thân thể của mình biến hóa thời điểm. Phương án xuất hiện vấn đề, nửa đường có biến cho nên, ngươi chẳng những không kiểm soát, liền vệ cảnh cũng bị quỷ khống chế. Hiện tại chính tại rời đi nơi này. Nếu như ngươi trạng thái còn nếu có thể liền đi hỗ trợ ngăn cản một chút hắn. Ta lo lắng xảy ra đại sự. Chợt, Vương Tiểu Minh thanh âm ở một bên vang lên. Hắn nhìn chằm chằm Dương Gian. Chính tại quan sát, trong lòng y nguyên có một chút không yên lòng. Dù sao ai là quỷ vấn đề. Hắn hiện tại chính mình cũng có chút không làm rõ được. Vệ cảnh không kiểm soát. Dương Gian giờ phút này phát hiện chính tại rời đi nơi này đều vệ cảnh. Trước đó không có quá lưu ý. Hiện tại lưu ý một chút mới phát hiện vệ cảnh trạng thái hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Không có bất kỳ cái gì một chút xíu người sống dấu hiệu. Không giống trước đó mặc dù chết lặng, băng lãnh, nhưng ít ra còn có ý thức. Thí nghiệm là một trận quỷ bầy cạm bẫy. Linh vị bên trong Quách Phàm chính hắn đều không biết mình đã bị lệ quỷ điều khiển. Cho nên trước đó tiến vào trong thân thể ngươi cũng không phải là Quách Phàm, mà là linh vị bên trong quỷ. Hiện tại con quỷ kia hẳn là xâm lấn đến vệ cảnh trong thân thể. Loại này xâm lấn là có lây nhiễm tính. Ta chỉ có thể dạng này phán đoán. Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hắn thí nghiệm trước đó liền lo lắng nhất cạm bẫy sự tình phát sinh. Không nghĩ tới vẫn là phát sinh. Bất quá hiện tại cái cạm bẫy kia tựa hồ theo chính mình tỉnh lại bị giải trừ. Là lưu lại quỷ đồng cái này chuẩn bị ở sau làm ra mang tính then chốt tác dụng a, vấn đề này về sau suy nghĩ nữa. Dương Gian giờ phút này nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy quan tài quỷ thời điểm liền phát hiện. Quan tài quỷ phía trước trưng bày một cái linh vị, cho nên linh vị cùng quan tài quỷ, rất có thể là cùng một con quỷ. Vệ cảnh mất khống chế cũng không phải là ngoài ý muốn. Đại khái suất là bởi vì quỷ tìm được ghép hình nguyên nhân. Người sống ý thức làm sao có thể đối kháng chân chính quỷ. Vậy cũng không có lý do hai người cùng một chỗ mất khống chế đạo lý. Vương Tiểu Minh phát hiện lỗ thủng. Ta đây cũng không biết, có lẽ là ta tự thân xảy ra vấn đề gì, có lẽ là cùng trước ngươi nói đồng dạng, linh vị bên trong quỷ có lây nhiễm tính, bất kỳ cái gì sử dụng linh vị người đều sẽ bị quỷ ăn mòn. Ta sử dụng một lần bị ăn mòn, vệ cảnh không có sử dụng, nhưng là bởi vì hắn thuộc về quỷ sai ghép hình nguyên nhân cho nên cũng bị ăn mòn. Dương Gian nhanh chóng nói ra. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa, đồng thời thành công sống tiếp được. Đã vệ cảnh hiện tại không kiểm soát. Vậy ta liền làm một lần người tốt. Giúp ngươi giải quyết hắn. Tỉnh về sau tái xuất phiền phức. Nói xong, hắn liền muốn đi động thủ. Lúc đầu Dương Gian liền không quá thấy quen vệ cảnh. Lúc này vừa vặn, hợp lý xử lý ra hỏa này. Vương Tiểu Minh lập tức nói. Không, ta đem linh vị đút cho quỷ anh. Nó ủng có ý thức đổi chỗ năng lực. Ngươi có thể đem con quỷ kia tiếp tục giam giữ. Để vệ cảnh khôi phục lại. Vệ cảnh rất đặc thù. Cũng rất cường đại. Cho nên có cứu trở về giá trị. Cái gì? Ngươi đem linh vị để quỷ đồng ăn. Chấm. Dương Gian giờ phút này hơi kinh ngạc. Hắn nhìn một chút quỷ đồng. Quả nhiên, quỷ đồng bụng nâng lên. Không biết mình ngủ say trong khoảng thời gian này nó ăn cái gì vật kỳ quái. Bất quá xử lý vệ cảnh cùng cứu trở về vệ cảnh. Thế nhưng là hai kiện độ khó không giống sự tình. Sau đó hắn lại tiếng nói nhất truyền. Ngươi có thể đưa ra điều kiện gì cho ta? Chấm. Nhất mã quy nhất mã. Bát âm nguyền rủa sự tình đã kết thúc. Chúng ta không ai nợ ai. Còn lại chính là minh tính sổ. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta con buôn có thể đi tìm người khác tới xử lý vệ cảnh. Ta không có ý kiến. Hắn cảm thấy vệ cảnh có thể bán cái tốt giá cả. Đa hướng Vương Tiểu Minh ép một vài thứ có lợi cho sau này chính mình sinh tồn. Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm. Vương Tiểu Minh nói. Cũng thế, nhưng tối thiểu nhất cũng phải nói đại khái điều kiện đi. Dương Gian nói. Miễn cho đến lúc đó lật lọng. Vương Tiểu Minh không nói lời nào. Chỉ là vươn ba ngón tay. Được, Dương Gian ứng tiếng. Mang theo quỷ đồng liền biến mất tại đại sảnh. Đuổi theo cái kia vệ cảnh đi. Ba, là chỉ ba điều kiện. Một cái điều kiện đại khái có thể đổi một cây quỷ nến. Trợ giúp một người khống chế cái thứ hai quỷ. Hay là mang đi tổng bộ một kiện linh dị vật. Dạng này bảng giá đã coi như là rất cao. Mà lại, Dương Gian cũng muốn nhìn một chút đến cùng quỷ đồng là như thế nào đổi người sống ý thức. Đồng thời cũng muốn nhìn mình biến hóa cụ thể. Vệ cảnh là một cái rất tốt nếm thử mục tiêu. Cách chương.